nhưng cũng không thể thừa nhận hắn vẫn rất khôi ngô. Cậu rốt cục đã trở lại. Người thanh niên cũng không có quay đầu lại, giọng nói lạnh lùng, mang theo trầm trọc. Sở Lãng cười, chẳng hề quan tâm. Lão Tam, thả lòng bản thân chút đi, đã có lão đại theo sát bên cạnh phu nhân, không có việc gì đâu. Như vậy cũng không có nghĩa là cậu có thể lơ là nhiệm vụ mà đi chung chạ với đàn bà. Giọng nói của Liễu Vũ càng lạnh hơn. Vừa rồi tôi cũng ở ngay sát vách, không có đi xa. Sở Lãng mặt dày, hai tay đút vào túi quần, còn chớp chớp mắt phải. Hơn nữa, nếu có xảy ra chuyện gì thì cậu đã cho tôi biết rồi, không phải sao? Liễu Vũ không trả lời, úc thật lâu. Biết đồng bọn thật sự giận, Sở Lãng mới thở dài một hơi, thu lại thái độ không đứng đắn, cố gắng nhẫn nại hỏi. Dưới lầu có tiến triển gì không? Bên cạnh hắc báo có một người đàn bà. Bên người hắn lúc nào chẳng có đàn bà, nhưng lại đều là người đẹp. Sở Lãng cố giấu bản thân trong tấm rèm. Đàn bà của hắn từ trước đến nay đều do Bạch Diễm Dung cung cấp. Thật không? Liễu Vũ thì thào tự hỏi. Sở Lãng hơi chau mày. Cậu hẳn là rõ ràng so với tôi, Bạch Diễm Dung đưa đàn bà cho hắc báo đều là người đẹp, được chọn lựa kỹ càng, bối cảnh sạch sẽ, xuất thân trong sạch. Hắn vẫn cho rằng toàn bộ tình báo Thượng Hải dường như đều nằm trong tay Liễu Vũ. Liễu Vũ có chút đăm chiêu, vẫn nhìn dưới lầu, mãi một lúc lâu sau mới mở miệng. Cho tới bây giờ, tôi chưa từng nhìn thấy qua hắc báo đối với người đàn bà nào lại lộ ra biểu tình như vậy. Hắn bình tĩnh nói, nhưng sắc mặt có vẻ trắng bệch, hai tay càng nắm chặt vào rào chắn chạm trổ phía trước. Phản ứng không bình thường của đồng bọn khiến cho Sở Lãng chú ý. Hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm một bên mặt của Liễu Vũ, nhìn hồi lâu mới hỏi. Là loại đàn bà thế nào mà có thể khiến cho cậu để ý như vậy? Hắn tò mò hỏi, rốt cục cũng đứng dậy, đi lên phía trước. Muốn tìm thấy bóng dáng hắc báo, thật ra rất dễ dàng. Dù sao cũng đấu nhau nhiều năm, hắn đối với người đàn ông kia đã quen thuộc quá mức. Nhưng mà, khi hắn gặp người bên cạnh hắc báo, bóng dáng yểu điệu mê người kia, mắt hắn lập tức sáng lên, nhịn không được huýt sáo. Chiếc váy sexy kia không che lấp được hết thân thể, hấp dẫn tất cả đàn ông, mà lễ phục bên người, dính sát vào đường cong thân thể, ngay cả thắt kim tuyến cũng như ẩn như hiện. Hắc báo thật biết cách hưởng thụ, quả nhiên nên tán thưởng. Sở Lãng nhèo mắt lại, xuồng xã thưởng thức bóng dáng xinh đẹp kia của nàng, ở trong lòng lặng lẽ thúc giục, hy vọng nàng mau mau xoay người lại để hắn cẩn thận nhìn xem một cái, xem nàng xinh đẹp đến cỡ nào. Sau một lúc lâu, người đàn bà kia thật sự xoay người lại, khuôn mặt xinh đẹp ở dưới ánh đèn rõ rệt vô cùng. Cho dù cách hơn nửa phòng tiệc, hắn vẫn có thể thấy rõ ngũ quan xinh xắn của nàng. Vẻ mặt của Sở Lãng nháy mắt trở nên khiếp sợ. Liễu Vũ ở một bên đưa ngón tay mảnh khảnh ra thẳng chỉ vào mẫu đơn, lúc này đang đứng bên cạnh hắc báo, nhẹ giọng nói. Chính là người đàn bà kia. Gió đêm lạnh buốt lướt qua từng trận một. Bước ra đại sảnh rộng lớn kia của khách sạn, khi cánh cửa kính mở ra, đối mặt với gió lạnh khiến nàng khẽ run lên. Mặc dù ở bên ngoài bộ váy dạ hội đỏ tươi, nàng còn mặc thêm áo khoác, Hắc Trọng Minh ở cửa hàng đã chọn chiếc áo da dày, nhưng nàng vẫn cảm thấy lạnh đến run rẩy. Mẫu đơn đi theo Hắc Trọng Minh đang đi xuống cầu thang khách sạn, lái xe chờ đợi rất lâu, sớm đã chạy xe đến cửa, kiên nhẫn ngồi chờ. Đúng lúc bọn họ đứng trước xe thì có một người đàn ông mặc âu phục vội vàng đi tới, hàn huyên bắt chuyện với Hắc Trọng Minh, bộ dáng thân thiện. Nghe nội dung hai người nói chuyện, hình như là bạn làm ăn cũ. Nhưng là đối phương không để ý tới nàng, cũng không nói nàng có thể tự lên xe. Đến trước khi Hắc Trọng Minh chấm dứt câu chuyện, nàng chỉ có thể đứng ở một bên, hứng cơn gió lạnh thấu xương thổi qua thân mình không ngừng run rẩy của nàng. Về việc trò chuyện buôn bán, đối với nàng mà nói không có ý nghĩa gì. Nàng cố gắng giấu giếm vẻ mặt nhàm chán, hai tròng mắt trong suốt, không tự chủ nhìn về phía sông Hoàng Phổ. Nàng lặng lặng thưởng thức, bởi vì khí hậu rét buốt nên mỗi lần thở đều phun ra một ngụm khí, cả người đều phủ xương trắng. Mẫu đơn hơi hơi sửng sốt, không khỏi ngẩng đầu lên, chỉ thấy phía chân trời tối tăm, bắt đầu rơi những bông tuyết nhỏ. À, tuyết rơi, khó trách lại lạnh như thế. Nàng vươn tay ra, đón được bông tuyết lạnh như băng, nhưng bông tuyết vừa vào tay, trong nháy mắt liền biến mất, chỉ để lại trong tay nàng hơi lạnh ướt át. Bỗng nhiên trong lúc đó, khóe mắt của nàng thoáng nhìn thấy một tia sáng. Nàng được rèn luyện lúc nào cũng phải cảnh giác, nên nó gần như là bản năng của nàng, làm cho nàng bỗng dưng hết thất thần, quay đầu nhìn lại. Một chiếc xe màu đen có rèm che đang chạy về hướng trước cửa khách sạn với tốc độ cao. Tia sáng loang loáng vừa rồi là thủy tinh của cửa kính xe phản chiếu đèn đường mà thành. Xe trong nháy mắt tới gần, nàng rõ ràng phát hiện có người đàn ông nhô đầu ra, trong tay cầm một khẩu súng lục mà họng súng ở phía đối diện chĩa vào lưng của Hắc Trọng Minh. Nguy hiểm tới gần mà hắn cũng không có phát hiện. Hắn không có thấy chiếc xe kia, chuyện này nằm ngoài tầm nhìn của hắn. Mà sơ sót nhất thời này lại tạo cho sát thủ một cơ hội tuyệt vời để ám sát. Âm thầm bảo vệ hắn, bảo đảm hắn có thể tránh mọi nguy hiểm. Lời phu nhân dặn đi dặn lại hiện lên trong đầu nàng. Nhưng ngoại trừ nhiệm vụ phu nhân giao, còn có tâm tư nào đó càng khiến nàng vội vàng, càng sâu trầm. Khi nhìn thấy hắn gặp nguy hiểm, đột nhiên một trận hoảng sợ tập kích đầu nàng, khiến mẫu đơn không còn kịp tự hỏi, thân thể đã có hành động trước. Cẩn thận! Nàng hô to cảnh cáo, chạy về phía trước. Khi tiếng súng vang lên, nàng đã bổ nhào phía trước người Hắc Trọng Minh, đồng thời ngăn cản viên đạn bắn vào hắn. Tiếng nổ lớn vang lên quanh quẩn ở trong không khí, đau nhức khủng khiếp, đồng thời trên vai trái của nàng bị nứt toét ra. Tất cả mọi người hoảng hốt, ôm đầu kêu sợ hãi, vội vàng ngồi gập thân mình xuống, né tránh viên đạn công kích, chỉ sợ chịu vạ lây. Có người nổ súng, nằm úp xuống, nằm úp xuống. Mọi người kêu la, hoảng sợ né tránh. Cách đó không xa truyền đến tiếng lốp bánh xe ma sát trên mặt đất đến chói tai. Chiếc xe thần bí có rèm che, sau khi nổ súng xong, liền nhanh chóng tăng tốc mà chạy. Khi xác định nguy hiểm qua đi, mẫu đơn đã đau đến không đứng được. Đau quá, rất đau. Nàng cố gắng phải đứng vững, nhưng hai chân yếu đuối, đã không có một chút khí lực dư thừa nào. Thân thể nàng bị trúng đạn, chỉ có thể yếu đuối dựa vào trong lồng ngực của Hắc Trọng Minh. Áo choàng trắng như tuyết, sang trọng quý phái ban đầu đã bị bắn rách ra. Trên đó còn dính rất nhiều bông hoa bằng máu, đang không ngừng chảy xuống. Một đôi tay mạnh mẽ ôm nàng ngồi xuống. Hơi thở ấm áp phả vào hai gò má lạnh như băng của nàng. Nàng yếu đuối mở mắt, chỉ thấy trong mắt Hắc Trọng Minh tràn ngập lửa giận, làm cho người ta sợ hãi. Hắn tháo cả vạt ra, nhanh chóng trói chặt bả vai của nàng, đè lên miệng vết thương không ngừng chảy máu kia. Sau đó, hắn không hề lưu tình chút nào, đưa tay buộc chặt cả vạt, buộc thật mạnh để ngăn chặn miệng vết thương vì bảo vệ hắn mà trúng đạn của nàng. Đau đớn trong nháy mắt tăng lên gấp bội, nàng khó có thể chịu đựng được, liên tiếp hít không khí, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch. Hắc Trọng Minh không vì như vậy mà buông tay, ngược lại buộc càng thêm chặt. Hắn thậm chí không có liếc nhìn nàng một cái, liền quay đầu hướng tới Châu Mãn, thủ hạ của mình đang đổ mồ hôi lạnh, vội vàng đuổi tới, lại hắn dùng ra lệnh. Gọi điện thoại bảo bác sĩ Hoàng đến nhà. Còn nữa, điều tra xem ai nổ súng, bắt sống hắn cho tôi. Tôi muốn đích thân làm thịt hắn. Tuyết trắng phía chân trời thản nhiên bay xuống, dừng ở trên mái tóc đen của hắn. Giờ phút này, trên khuôn mặt tuấn tú kia, từ khi mẫu đơn gặp gỡ hắn đến nay, đây là vẻ mặt hung ác nhất. Hắc Trọng Minh ôm nàng, vội vàng lên xe, quay hàm siết chặt lại. Giọng nói hắn cực kỳ lạnh, ra lệnh với lái xe. Dùng tốc độ nhanh nhất trở về cho tôi. Hắc Trọng Minh thịnh nộ ra lệnh, không một ai dám cãi lời. Lái xe kinh hãi, chăm chú dẫm lên chân ga, lái xe với tốc độ cực kỳ nhanh, ở trong đêm đen nhanh như điện chớp, gào thét chạy đi. Vừa mới lên xe, hắn liền vươn tay, sờ vào tấm lưng trần trụi của nàng. Mẫu đơn quả thật không thể tin được. Người đàn ông chết tiệt này lẽ không có một chút nhân tính nào sao? Nàng đã bị trọng thương, thế mà hắn còn muốn... Tiếng mắng phẫn nộ đã vọt tới bên miệng mẫu đơn, nhưng sau lưng nàng, bàn tay thô ráp lại thu về, không có tiếp tục làm càn. Viên đạn không có bắn xuyên qua, vẫn còn nằm trong cơ thể em. Hắn trầm giọng nói. Hóa ra hắn chạm vào lưng trần của nàng chỉ là vì xác nhận vết thương của nàng. Nàng thở hổn hển một hơi, ngước nhìn người đàn ông bên cạnh. Em biết. Nàng mở miệng, giọng nói so với tưởng tượng của bản thân thì suy yếu hơn. Hắc Trọng Minh ôm nàng, để cho nàng ngồi ở trên đùi hắn. Bàn tay to từ đầu đến cuối chỉ ép chặt vết đạn nàng trên vai. Nhưng máu tươi vẫn không ngừng chảy, thấm ướt cả vạt. Máu đỏ dính đầy người hắn, khiến bàn tay hắn vừa ẩm ướt lại vừa trơn trượt. Tôi nghĩ người bình thường thấy viên đạn đều biết tránh xa một chút. Hắn nhếch đôi lông mày rậm, trừng mắt người con gái bé nhỏ trong lồng ngực nói, giọng nói nghiêm khắc giống như là của trách. Miệng của nam nhân này vĩnh viễn không phun ra được lời tốt đẹp. Mẫu đơn mặc kệ, đau đớn quá độ cùng với lượng máu chảy ra không ít, làm cho nàng càng lúc càng suy yếu. Nàng nhắm hai mắt lại, cảm thấy được thế giới như đang xoay tròn. Hơn nữa càng xoay tròn, nàng càng lóa mắt. Đáng giận, lạnh quá. Rốt cuộc, nàng đến đây để làm cái gì? Mẫu đơn bắt buộc bản thân tự hỏi, đem sự chú ý từ miệng vết thương đang đau đớn kia chuyển đi. Đúng rồi, nàng phải bảo vệ người đàn ông này. Tuy rằng hắn rất đáng chết, nhưng hắn không thể chết được, còn chưa thể chết được. Người đàn bà này. Giọng nói của Hắc Trọng Minh đột nhiên vang lên trong lúc nàng đang mơ màng. Mở mắt ra. Hắn ra lệnh cho nàng. Mẫu đơn thở hổn hển, nàng trong thế giới u mê kia bị hắn kéo ngược trở lại. Nàng mở hai mắt, không ngờ phát hiện khuôn mặt tuấn tú đang khẩn trương kia ở rất gần, dường như là kẻ sát ở trước mặt nàng. Trên khuôn mặt ngăm đen khôi ngô kia có chút tức giận. Bây giờ còn chưa đến lúc ngủ. Hắn lớn tiếng nói. Em... Nàng giận dữ trừng mắt hắn, buồn bực nói. Em biết. Vậy tiếp tục tỉnh táo cho tôi. Hắc Trọng Minh quay lại, trừng mắt nhìn người phụ nữ sắc mặt đang tái nhợt trong lòng kia, ngang ngược yêu cầu. Sợ em làm bẩn xe của ngài sao? Tuy rằng yếu ớt khó chịu, nhưng nàng vẫn như cũ, nhịn không được, mở miệng châm chọc. Đúng vậy. Đôi tay mạnh mẽ ôm nàng càng chặt. Hắn ngẩng đầu lên, con người đen lợi hại, nhìn cảnh phố phía trước, vừa tính toán khoảng cách, nhưng vẫn kiên trì nói chuyện cùng nàng. Đây là xe mới của tôi, vừa mới đổi được vài ngày. Tôi cũng không muốn nó bẩn nhanh như vậy. Ai bảo, ngài ôm em lên xe? Nàng mở miệng châm chọc, giọng nói càng lúc càng nhỏ. Đây là ngài, gieo gió gặt bão. Nàng hít vào một hơi, cố gắng muốn tỉnh lại, nhưng từng trận gió liên tục từ cửa xe lùa vào, khiến nàng nhịn không được run rẩy. Xe nhanh chóng xuyên qua bóng đêm, bao phủ ở trong thành thị. Tuy rằng Hắc Trọng Minh giống như cái lò sưởi tỏa hơi ấm, nhưng nàng nằm ở trong ngực hắn lại vẫn cảm thấy rất lạnh, mà vết thương trên vai cũng đau nhức như trước, dần dần khiến nàng chết lặng. Nàng từ từ không cảm giác được đau đớn, chỉ cảm thấy càng lúc càng lạnh, càng lúc càng suy yếu. Quả thật là châm chọc, người đàn ông này rõ ràng là kẻ thù, mà nàng lại có thể vì cứu hắn mà chết ở trong lồng ngực hắn. Ý thức mẫu đơn dần trở nên mơ hồ, bởi vì mất máu quá nhiều, nàng chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu. Lần thứ hai ý thức rơi vào khoảng không tối tăm, vừa mới thoát ra, từ từ nàng lịm đi. Người đàn bà này, nhìn tôi. Không thể, nàng mệt mỏi. Mở mắt ra. Giọng nói của hắn lạnh như băng, mà cơ thể lại nóng như lửa. Người đàn bà này. Nàng ở trong bóng tối, nghe được hắn lớn tiếng ra lệnh. Mở mắt ra, đừng để tôi nói lần thứ hai. Nàng vẫn không để ý đến. Đủ rồi, nàng mệt mỏi quá, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không quan tâm, chỉ muốn đi vào giấc ngủ ngon. Nhưng lại cảm thấy một cơn đau đớn kịch liệt bỗng dưng phát ra ở vai phải không bị thương của nàng. Đau đớn vô cùng khiến nàng kêu ra tiếng, ý thức từ trong bóng tối nhanh chóng đi ra. Nàng đau đến ứa ra mồ hôi lạnh. Theo trực giác, nàng mở to mắt, thấy vai phải có dấu răng, qua vài giây mới hiểu được chuyện gì. Hắn cắn nàng, hơn nữa cắn rất mạnh. Cơn đau nhức kia làm cho nàng tỉnh táo lại. Đau đớn và buồn bực cùng nhau ập đến. Trong khoảng thời gian ngắn, Mậu Đơn cũng không biết lấy sức lực ở đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net